từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 282, Tiểu Mạt, góc truyện audio.com. Hắn không nói sự thật, người ở phía ngoài đều tìm nàng, bao gồm người của thái tử cùng Lâm Quý Phi, cũng không biết tin tức truyền đi thế nào. Tóm lại, nàng bây giờ, vô cùng nguy hiểm, bây giờ ta muốn rời đi. Tần Nguyệt cao ngạo ngẩng đầu, thanh danh của nàng vốn không tốt, nếu để cho người ở phía ngoài biết nàng ở chỗ này. Vậy muốn giải thích cũng khó. Ngươi Tần Nguyệt, nếu ngươi đi, bổn vương cũng tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi. Nhưng vừa rồi quên nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi bây giờ không thể đi. Chuyện của ngươi, bổn vương cũng không biết truyền ra ngoài như thế nào. Thái tử, Lâm Quý Phi đều tìm ngươi. Ngươi phải biết, bọn họ tìm ngươi là vì cái gì. Bổn vương cũng không dám nói. Nhưng có một chút, bổn vương có thể khẳng định, ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này. Không đầy một canh giờ sau, ngươi sẽ, nói đi nói lại, Tần Nguyệt đương nhiên cũng biết hắn nói có ý gì. Ra khỏi cửa này, nàng sẽ bị bọn họ bắt đi sao? Ha ha, là ai tiết lộ ra ngoài? Tiểu Mạt, hay là ngũ hoàng tử? Hẳn là ngũ hoàng tử. Hắn sáng sớm đã bắt đầu uy hiếp nàng như vậy. Tần Nguyệt thở dài, trên người bây giờ còn rất đau. Nàng thậm chí còn không thể xuống giường. Hiện tại cho dù là muốn đi ra ngoài thì đi bằng cách nào đây? Ra không được, trừ phi là có người mang nàng ra ngoài. Cũng không có ai mang nàng ra ngoài. Chẳng lẽ nàng phải ở chỗ này? Trốn kiếp trước sao? Tiểu thư, mang theo tiếng khóc, là người Tần Nguyệt rất quen thuộc. Tiểu Mạt, quay đầu, nhìn vẻ mặt tiêu tụy của Tiểu Mạt. Tần Nguyệt thở dài, Tiểu Mạt, làm sao ngươi tới được đây? Tiểu thư, Tiểu Mạt rốt cuộc tìm được người. Tiểu Mạt thực xin lỗi người. Không có bảo hộ người thật tốt. Tiểu Mạt giữ chặt tay Tần Nguyệt. Áy náy khóc nói, không có chuyện gì, ta đây không phải rất tốt đấy sao? Tần Nguyệt nhếch miệng cười. Nhìn vẻ mặt Tần Nguyệt khi khóc đẹp không kém bao nhiêu so với khi cười. Tiểu Mạt khóc nói, tiểu thư, là Tiểu Mạt không nghe tiểu thư nói. Tiểu Mạt lo lắng tiểu thư. Liền, Tiểu Mạt, đừng nói nữa, ta biết, ta cũng hiểu được, địch lão phu nhân thế nào biết mà đến. Duy nhất có thể nói cho nàng biết là Tiểu Mạt, bởi vì chuyện này cũng chỉ có nàng cùng Tiểu Mạt biết. Cách chương.